Nghe đồn trong những thứ thần tượng luyện chế ra có vài món còn chưa được lưu danh đâu. Vì sao? Nói như vậy chẳng may thần tượng sẽ lưu danh lên trên bảo vật này thì sao? Người kia gân cổ lên hỏi. Người trước lại giải thích chuyện này ngoại lệ. Nghe đồn Tiểu Tuyết chính là thị nữ của thần tượng và còn là tu sĩ hóa thần kìa. Nếu quần áo trên người nàng mặc có lưu danh thần tượng, vậy quan hệ của hai người chỉ sợ đã không phải là chủ nô nữa rồi, mà phải là song tu đạo lữ mới chính xác. Hơn nữa theo truyền thuyết, Tuyết La Sam vốn là một trong món vật năm đó thần tượng hướng khởi luyện chế cấp cho Tiểu Tuyết. Bốn vật này đều không có lưu danh Mạc Như Khí. Ngược lại chỉ thấy mỗi cái tên Tiểu Tuyết. Nhưng cũng không biết chuyện này là thật hay giả nữa. Lại có người hoài nghi nói chỉ là một kiện trang phục mà thôi, liệu có được bao nhiêu uy lực chứ? Võ trưởng lão, thứ này rốt cuộc là pháp bảo dạng gì vậy? Tuyết La Sam này công dụng quả thực rất thần kỳ, không hổ là bút tích do thần tượng luyện chế ra. Võ Thái cảm thán nói võ gia ta dựa theo công hiệu của Tuyết La Sam trong truyền thuyết mà làm thí nghiệm mới phát hiện. Bộ trang phục này đúng là có thể tránh được khói, tránh độc, tránh nước, tránh lửa. Vô luận nhiệt độ như thế nào, mặc lên trên người đều bảo trì thân thể mát mẻ thông khí, làm cho người ta ôn hòa thoải mái cực kỳ. Đối với tu chân giả chúng ta mà nói thì công dụng lớn nhất vẫn là tính năng phòng ngự của nó. Sau khi rót chân nguyên vào, xung quanh trang phục liền xuất hiện một màn hào quang hộ thể. Ngay cả một kích toàn lực của tu sĩ độ kiếp trung kỳ đều không phá nổi. Đương nhiên đó là dưới tình huống không dùng pháp bảo và nhiều lần công kích toàn lực. Đem nó so sánh cùng kim cương trạc còn mạnh hơn vài phần. Tuy rằng lực phòng ngự vẫn còn kém thượng phẩm pháp bảo phòng ngự, nhưng với các loại công năng thần kỳ thì cũng đã đủ để nó bước chân vào hàng ngũ thượng phẩm pháp bảo rồi. Chỉ sợ công hiệu của Tuyết La Sam còn nhiều thứ chưa khám phá ra hết. Lúc này mọi người kinh ngạc không thôi. Một bộ trang phục lại có nhiều công năng thần kỳ đến mức như vậy. Thần tượng quả nhiên đúng là danh bất hư truyền. Bất quá hơi đáng tiếc bộ trang phục kia là quần áo của nữ nhân, phần lớn nam nhân đều không muốn mặc. Nghĩ như vậy nên mọi người lại lắc đầu không thôi. Tuy nhiên Dược Thiên Sầu không nghĩ như vậy. Nghe được Võ Thái giới thiệu công năng của bộ trang phục này, hai mắt hắn nhất thời tỏa sáng. Tỷ và Khúc Bình Nhi đều thích mặc quần áo trắng tinh. Có khi mua về làm quà cho hai người. Mẹ! Không phải nói thần tượng thượng cổ trong truyền thuyết đã luyện chế ra rất nhiều linh bảo hay sao? Như thế nào không đem hết ra còn dông dài làm gì thêm nữa chứ? Có thanh âm buồn bực mắng. Cũng không ít người phụ họa cười theo. Dù sao hiện giờ bày ra bọn hắn đều khẳng định mua không nổi. Chỉ là muốn theo sau góp vui mà thôi. Thế nên có thanh âm hô lớn ở đây có đệ tử Vọng Nguyệt Tôn không nhỉ? Hay là các ngươi mua về tặng cho trưởng môn Quỳnh Hoa tiên tử đi? Ta nghĩ nàng mặc bộ trang phục này sẽ rất vừa vặn đó. Ngay sau đó lại là một trận cười vang. Uy chao, cũng không thể nói như vậy được. Võ Thái nghiêm mặt nhìn chúng nhân giải thích không dối gạt chư vị bằng hữu. Vừa rồi vị tiên sinh nào đã nói năm xưa do thần tượng nhất thời hướng khởi luyện chế ra bốn bảo vật cấp cho Tiểu Tuyết. Đây cũng chính là bốn thứ cuối cùng của buổi đấu giá ngày hôm nay. Mà Tuyết La Sam là một trong số đó. Ba thứ kia dần dần sẽ mang ra cho mọi người thưởng lãm. Mặc dù đều kém thượng phẩm pháp bảo, nhưng dù sao đó cũng là do thần tượng chế luyện. Cùng những loại linh bảo bình thường là không cần phải so sánh. Cái gì? Chẳng nhẽ Truy Vân Thoa, Tề Văn Khăn và Tuyết Trường Lăng cũng đều có mặt ở đây sao? Cái thanh âm của người am hiểu thân phận Tiểu Tuyết không khỏi đứng lên kinh hô, nếu nắm giữ cả bốn vật phàm, vì sao Vũ gia không đem chúng ra đấu giá luôn chứ? Phải a, lấy hết ra cho mọi người thưởng lãm một chút đi. Nhất thời đương trường trở nên hỗn loạn. Lúc này Võ Thái chỉ hận không thể vả cho mình hai cái vì tội lắm miệng. Đây không phải là tự mình rước phiền toái cho chính mình hay sao? Lần lượt đấu giá từng văn kiện tự nhiên là vì muốn bán được cái giá tốt nhất. Giống như kính chiếu yêu, Tuyết La Sam chính là một kiện pháp bảo gân gạt cho nên mới đặc biệt trưng bày ra trước. Hy vọng nương theo danh khí thần tượng sẽ tạo thành hiệu quả dây chuyền như kính chiếu yêu. Huống chi công năng và cấp bậc của Tuyết La Sam còn cao hơn cả kính chiếu yêu. Hẳn là sẽ bán được với giá không sai đi. Mọi người im lặng, dần dần chúng ta sẽ mang những món kia ra cho mọi người thưởng lãm, không cần phải vội. Võ Thái đứng ở trên đài liên tục hướng về phía dưới phất tay. Mà Võ Tứ Hải ngồi trong phòng phía sau đã hơi chau mày. Các ngươi muốn kiếm tiền thì cũng không nên đem pháp bảo đồng bộ chia ra như thế chứ. Đây không phải là lừa người sao? Có người kinh hô. Theo sau đó là thanh âm phụ họa lấy cả bộ ra đấu giá đi. Đang ngồi ở kia dám khẳng định là đại biểu Phù Tiên Đảo và Vạn Ma Cung. Võ gia các ngươi còn sợ bọn họ không mua nổi sao? Tiếng ồn càng lúc càng huyên náo. Nếu tình trạng này kéo dài xuống dưới hẳn là sẽ không thể khống chế nổi cục diện. Dược Thiên Sầu nhìn về hướng Võ Lập Thành cười nói, ta cũng hiểu là nếu cục diện kéo dài xuống dưới, tự ngay cả võ gia đều không thể gánh vác nổi chuyện này a. Võ Lập Thành im lặng không nói, chuyện này gia chủ trong hậu trường tự nhiên sẽ xử lý. Oanh! Đều trật tự hết cho ta, kẻ nào huyên náo giết không tha. Vạn Ma Cung cừ vô oán hét lớn một tiếng. Bỗng dưng tháo chiếc áo choàng đen ở trên người rạ. Nhìn xung quanh quát, lão phu chính là cừ vô oán. Chư vị cần lý luyện chuyện gì thì có thể giảng giải cùng ta. Đóng ở ngay bên cạnh cừ vô oán là bốn người mặc thanh y. Lúc này đã lộ ra tướng mạo chân thực, đang lạnh lùng quét mắt nhìn toàn trường. Ma gia tứ tướng. Có người kinh ho. Ách! Trần Cuồng Phong vừa nổi lên nhất thời đã tiêu thất không còn trông thấy tăm hơi bóng dáng, cả đám người ngoan ngoãn an vị. Người nào ở trong tu chân giới mà không biết Vạn Ma Cung đây? Có người nói. Ngươi gây với cừ vô oán còn không bằng đi gây với trưởng môn nhân của Phù Tiên Đảo. Bởi dù sao Phùng Hướng Thiên cũng được mệnh danh là đệ nhất chính phái. Nhiều ít sẽ giảng chút điểm đạo lý. Còn cơ hội giữ được mạng sống. Nhưng đã gặp cừ vô oán thì nhất định là phải chết. Huống chi ở bên cạnh lão gia hỏa này còn có ma gia tứ tướng đại danh đỉnh đỉnh trong giới ma đạo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 201 lại là hắn hai. Cừ vô oán trừng mắt ra nhìn, bốn phía xung quanh vừa rồi còn ầm ĩ náo nhiệt, thế nhưng hiện giờ đã im lặng như tờ. Dược Thiên Sầu cũng hơi ngần ra, người này đi khỏi Bách Hoa Cốc chạy tới đây làm gì nhỉ? Hắn nhìn tứ phía thì không khỏi cười hắc hắc nói, hung danh trong ma đạo quả nhiên có lực sát thương. Vừa báo danh hào ra liền hữu hiệu hơn võ trưởng lão kêu khản cả giọng nhiều. Cả một mảnh im lặng ở trước mặt cừ vô oán, thế nhưng cư nhiên lại vẫn có người vui vẻ trò chuyện được. Điều này khiến cho chúng nhân phải nhìn người mua số một bằng con mắt khác, bọn họ đang suy đoán thân phận của người này. Cừ vô oán tự nhiên cũng nghe thấy, liếc mắt nhìn lại, hơi nhíu mày một chút rồi không nói thêm gì. Tương phản còn ngoảnh mặt hướng lên trên đài hô võ huynh. Đã như thế này rồi, còn ngồi ở trong ám phòng làm gì nữa? Mời ra ngoài nói chuyện đi. Người hắn ám chỉ tự nhiên phải là Võ Tứ Hải. Bằng không những người khác như thế nào đáng giá để cho lão Xuân huynh gọi đệ cơ chứ? Võ Tứ Hải dù sao cũng là gia chủ Võ Dạ, một trong tứ đại gia tộc, nên ngữ khí của Cừ Vô Oán coi đã là khách khí lắm rồi. Từ phía sau màn, Võ Tứ Hải nhẹ nhàng bước ra, trừng mắt nhìn Võ Thái một cái, lập tức hướng Cừ Vô Oán chắp tay nói: Cừ huynh, đã lâu không gặp, có gì xin hãy chỉ giáo. Theo sau, Cừ Vô Oán dựng râu trừng mắt nói: người Võ gia tự hồ không công bằng cho lắm, cư nhiên lại đem bốn văn kiện chia ra đấu giá lần lượt. Ta xem buổi đấu giá lần này hay là quên đi thôi. Võ Tứ Hải ảm đạm cười, không nhiều lời vô nghĩa mà nói trực tiếp vấn đề: Tuyết La Sam giá quy định là hơn 800 vạn thượng phẩm linh thạch. Tuyết Trường Lăng giá quy định 100.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Tề Vân Khăn là 1.003. Truy Vân Thoa cũng tới 1.500 vạn. Tổng cộng 4.600 vạn thượng phẩm linh thạch. Đây chính là giá cả thương lượng với mãi chủ, không thể thay đổi. Cử huynh, nếu chúng ta mang cả bốn món ra bán cũng không thành vấn đề. Nhưng cái giá tiền cao như thế, có mấy ai mua nổi như Vạn Ma Cung đâu chứ? Ném Võ gia ta sang một bên chưa nói, chuyện này đối với mãi chủ và người mua ở đương trường đều không có lợi. Coi như ta đáp ứng, những người kia sẽ không chịu đáp ứng, cho nên chia ra vẫn là tốt nhất mà. Cừ Vô Oán nhíu mày trầm ngâm, hắn biết Võ Tứ Hải nói rất đúng với tình huống. Bất quá hắn vẫn muốn chiếm một chút tiện nghi về cho Vạn Ma Cung. Nếu không sao lại có tâm tư nhảy ra phá bãi của Võ gia. Bỗng dưng hắn ngoảnh mặt nhìn tới phía người mua số 3. Cười lạnh: Đông Phương Trường Ngạo, ngươi đứng ở một bên xem náo nhiệt lâu rồi, phải chăng cũng nên trường mặt ra đây chứ nhỉ? Đông Phương Trường Ngạo, trưởng lão của Phù Tiên Đảo cũng đến nơi này sao? Chúng nhân đưa mắt nhìn về phía người số 3, rồi lại nhìn về phía người số 1. Số 3 là người của Phù Tiên Đảo, vậy thì kẻ nắm giữ thẻ bài số 1 kia là ai? Đông Phương Trường Ngạo hừ lạnh một tiếng, đứng lên thoát mảnh áo choàng màu đen trên người, lộ ra chân diện ngắm nhìn bốn phía xung quanh. Hơi chắp tay cùng Võ Tứ Hải đứng ở trên đài một cái. Theo sau liền dương mắt nhìn lại phía Cừ Vô Oán. Hai thân ảnh bên cạnh lão đồng dạng cũng hiện ra chân diện. Dược Thiên Sầu nhìn thoáng qua là biết. Hai người này cũng là hai vị trưởng lão độ kiếp kỳ trên Phù Tiên Đảo. Đông Phương Trường Ngạo, ngươi thấy đề nghị đem cả bốn thứ này ra đấu giá như thế nào? Cừ Vô Oán dò hỏi. Đông Phương Trường Ngạo mặt không chút đổi sắc nói: ngươi khác không dị nghị, ta tự nhiên cũng không có ý kiến. Kỳ thực bằng vào tiền vốn của Phù Tiên Đảo, lão đương nhiên cũng mong muốn sẽ thu thập được những thứ này cùng một mẻ. Kết thúc buổi đấu giá, coi như không mua được vì nguyên nhân không mang đủ tiền, thì sau khi quay về tôn môn cũng không ai trách móc chính mình được. Nhưng hắn và Cừ Vô Oán thân phận không giống nhau, đối phương là ma đạo, bản thân mình là chính đạo. Bởi vậy mà tâm tư trong đầu tự nhiên là không thể thẳng thắn nói ra. Ngụy tạo. Cừ Vô Oán khinh bị mắng, liền quay đầu nhìn về phía người số 1. Ôm quyền nói: chẳng biết người mua số 1 là cao nhân phương nào, có thể cho chiêm ngưỡng dung nhan hình dáng một chút hay không? Chúng nhân cũng đồng loạt gật đầu. Xem ra ai cũng muốn chiêm ngưỡng dung nhan của kẻ lắm tiền nhiều của này rốt cuộc là nhân vật nào? Trên đài, Võ Tứ Hải và đám người Tất Tử Thôn đều biết hắn là đệ tử trong Phù Tiên Đảo. vừa nhớ đến cảnh tượng hắn đấu giá cùng với Đông Phương Trương Ngạo. Nếu như lúc này lộ ra hình dáng thì không biết sẽ náo nhiệt cỡ nào. Nhất thời mấy người đều trưng bày ra khuôn mặt quái dị không thôi. Mẹ kiếp! Ma đạo quả nhiên chính là ma đạo. Suốt ngày thức đi quấy rối người khác. Lão tử còn muốn dùng chiêu bài phù tiên đảo đi hỗn vài năm. Cừ vô oán lão gia hỏa ngươi không có chuyện gì thì xả trên đầu ta làm chi? Nếu mấy lão Đông Phương Trường Ngạo trông thấy ta, đến lúc đó lão tử có 10 cái miệng cũng không thể nào giải thích được đâu. Dược Thiên sầu thầm mắng ở trong lòng. Nhưng ngoài miệng thì nói ta không thích xuất đầu lộ diện. Chuyện này không cần tính phần của ta. Muốn như thế nào ta phụng bồi là được. Lời này vừa nói ra Cừ vô oán thần tinh xám xịt, còn ma gia tứ tướng thì muốn xông lên động thủ. Bất quá Cừ vô oán đã kịp mở rộng hai tay ngăn cản. Và truyền âm nói đừng loạn động. Người này tu vi thâm sâu khó lường. Chúng ta không phải đối thủ của hắn. Xem ra thể diện của vạn ma cung ta không đủ rồi. Cừ vô oán tự giễu một câu. Rồi ngoảnh mặt nhìn sang Đông Phương Trường Ngạo cười nói Đông Phương Trường Ngạo. Tất cả mọi người đều muốn nhìn chân diện của người mua số một. Vạn ma cung ta không làm nổi, hay là phù tiên đảo ngươi thử một lần xem. Đông Phương Trường Ngạo tự nhiên hiểu Cừ vô oán đang rắp tâm châm ngòi. Bất quá hiểu thì hiểu nhưng lão vẫn phải làm. Bằng không chẳng những tỏ vẻ nhược thế hơn người mua số một, đồng thời cũng yếu thế hơn cả vạn ma cung. Huống chi ở đây còn có rất nhiều người đang nhìn xem cử động của mình. Đang chần chừ thì bỗng dưng Dược Thiên sầu mở miệng, lúc này hắn không mở miệng không được a. Cừ vô oán này một bụng tâm tư tranh giành uy phong. Xem ra không nhìn thấy mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhất định phải khiến cho lão gia hỏa này câm miệng lại. Vậy nên Dược Thiên sầu trầm giọng cười lạnh nói một đám ếch ngồi đáy giếng. Phân ra mấy cái danh hào đứng đầu ma đạo, đứng đầu chính đạo. Cừ vô oán, xem ra ngươi đã quên mấy năm trước ở yêu hủy vực ta khiến trách phù tiên đảo một phen rồi đúng không? Quả nhiên buông tha cho vạn ma cung các ngươi là một sai lầm a. Nếu vậy rảnh rỗi ta đến vạn ma cung dạo chơi cho ngươi được thỏa mãn tâm nguyện nhé. Lời vừa nói ra cả người Đông Phương Trường Ngạo cùng Cừ vô oán đều chấn động thất thanh kinh hô là ngươi. Cũng có thêm mấy người ở đương trường, mặc áo choàng màu đen nhảy dựng lên khỏi ghế. Sau khi thốt lên xong, hai người liền đưa mắt nhìn nhau, trên mặt mang theo thần tình khiếp sợ không thể ngăn cản. Người khác không biết Dược Thiên sầu đang nói gì, nhưng hai người bọn hắn lại phi thường rõ ràng. Mấy năm trước hai người ở trong yêu hủy vực, năm sáu vị trưởng lão tu vi độ kiếp hậu kỳ của phù tiên đảo đều trúng thương. Đông Phương Trường Ngạo đã tự mình trải qua chuyện này nên sao có thể quên được. Về phần nhóm người Cừ vô oán, thì lúc ấy phải chờ nhóm người tỉnh dậy. Mới theo trong miệng Đông Phương Trường Ngạo nghe ra một chút ý tứ. Nhưng lão vẫn không tin bằng vào một cổ chân khí mà có thể làm bị thương năm sáu cao thủ của phù tiên đảo. Sau đó, bọn họ đều phán đoán rằng trong yêu hủy vực này có hóa thần kỳ ẩn tu. Vốn đây cũng là chuyện bí mật cam kết giữa nhóm nhân vật cao tầm của các phái. Nên thoạt đầu Dược Thiên sầu cũng không biết. Về sau nghe Phí Đức Nam kể lại, bản thân hắn mới hiểu ra. Chỉ sợ cái người đã ra tay chấn nhiếp quần hùng kia chính là Tất Trường Xuân A. Lúc này bỗng dưng hai người nghe một ngoại nhân nói ra chuyện bí mật năm xưa, thì không khỏi tưởng nhớ đến cổ chân khí bá đạo cùng tu vi thâm sâu khôn lường của người kia. Nhất thời chân tay đã hơi có điểm run rẩy.

vạn nhất phải gánh hậu quả nghiêm trọng thì tính sao đây? Hiện trường buổi đấu giá quỷ dị như vậy cũng khiến cho những môn phái khác chú ý. Tuy bọn hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngay cả Phù Tiên Đảo cùng Vạn Ma Cung đều tránh sang một bên, thì phe mình không cần phải nói đến. Trong mật thất, người mặc áo đen kia hai tay nắm chặt thành quyền. Hận người mua số một biến trường đấu giá trở thành như thế này, nhất định là sẽ tổn thất thảm trọng a. Trên khán đài, Võ Tứ Hải chờ thật lâu sau mà vẫn còn chưa tuyên bố kết quả. Ánh mắt đảo quanh phía dưới mấy lần, cuối cùng khóc không ra nước mắt nhìn lên người Dược Thiên Sầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 203 đấu giá cực phẩm linh thạch. Lúc trông thấy không người nào lên tiếng cảnh phách thì Dược Thiên Sầu hơi ngạc nhiên. Thoáng suy ngẫm một chút liền hiểu ra. Cao thủ hóa thần kỳ quả nhiên là ngưu bức. Chưa cần lộ diện mà đã kinh sợ cả tu chân giới. Mình cần phải cố gắng a. Trả 4.600 cực phẩm linh thạch xong, Dược Thiên Sầu quay về ngồi trên ghế của mình. Xung quanh hậu trường đấu giá cũng được đệ tử Võ gia canh gác sâm nghiêm. Bên trong, Võ Tứ Hải nhìn chằm chằm vào đống cực phẩm linh thạch màu tím lấp lánh. Hơi bất đắc dĩ nói mau thu cực phẩm linh thạch vào đi. Đem linh thạch cấp khác tính tiền cho người bán. Gia chủ. Võ Lô nhanh chân bước tới cười khổ e rằng không thu về hết được. Trong kho chỉ còn hơn 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch không đủ đổi ra. Đống cực phẩm linh thạch này sợ là phải chừa một ít đem thanh toán cho người bán. Thiếu nhiều vậy sao? Võ Tứ Hải cả kinh, hơi cau mày nói liệu chuyển linh thạch từ các điểm đấu giá khác tới đây có kịp thanh toán không? Võ Lôi khẽ lắc đầu nói sợ là không được. Linh thạch trong phòng đấu giá tự do quay vòng tương đối nhanh. Hiếm khi lưu trữ nhiều linh thạch như vậy. Coi như có thể thì chúng ta cũng phải tốn vài giờ thời gian mới điều động được hơn 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch về đây. Chỉ sợ người bán hàng sẽ không nguyện ý. U, V, K, W, W, M. Võ Tứ Hải trầm ngâm dạo bước. Đứng trước mặt đống cực phẩm linh thạch thì dừng lại. Gật đầu nói mang 2.000 cực phẩm linh thạch đi theo ta ra ngoài hội trường đấu giá. A, Võ Lôi kinh hoảng, vội vàng khuyên giải nói ra chủ làm như vậy liệu có ổn không? Người mua số một vừa giao cực phẩm linh thạch cho chúng ta. Hiện giờ ngài mang ra ngoài đấu giá có phải hơi? Húng chi số cực phẩm linh thạch này mang ra ngoài tất sẽ khiến cho cả tu chân giới chấn động a. Không sao cả. Nếu người mua số một có dị nghị gì, hãy để cho hắn đến tìm ta. Ta sẽ giải quyết. Về phần tu chân giới chấn động, Võ gia chúng ta quản chuyện đó làm gì chứ? Tứ đại gia tộc chúng ta không hề muốn tranh giành ngôi vị đệ nhất thiên hạ. Võ Tứ Hải cười nói, hắn biết rõ nội tình của người mua số một nên tâm lý có chút điểm tự tin. Thấy gia chủ khăng khăng như thế, Võ Lôi cũng không dám phản đối. Liền ướm thanh đáp rồi phân phó bốn người đem 2.000 cực phẩm linh thạch bưng kín mang ra ngoài. Võ Tứ Hải cũng bước ra trước đài. Hướng mọi người chắp tay nói chư vị. Xét thấy bốn văn kiện được gom thành đồng bộ bán ra. Cho nên 10 trường đấu giá năm nay cũng hơi phá lệ. Năm nay chỉ có đúng 7 trường. Vì không muốn phá lệ, nên võ gia chúng ta đặc biệt xuất ra một chút báu vật, chia làm 4 trường đấu giá, để bù đắp cho 3 trường mỗi năm. Kính mong mọi người thứ lỗi. Mọi người tò mò nhìn 4 chiếc khay trùm kín vải. Có không ít người dùng thần thức quét mắt kiểm tra. Mặc dù không phát hiện ra bên trong là cái gì nhưng đều bị linh khí sung mãn khiến cho chấn động. Rốt cuộc là thứ gì hiếm lạ đây? Vài kẻ thì liếc mắt nhìn về phía người mua số 1, đáy lòng thầm than một tiếng. Nếu như có thứ tốt, chỉ sợ hắn vừa mở miệng liền không một ai dám đấu giá nữa. Dược Thiên Sầu cũng kỳ quái không thôi, vật gì mà lưu trữ linh khí nồng đậm tới mức như thế nhỉ? Võ Tứ Hải trên dưới đánh giá xung quanh một lần, theo tâm tình trên nét mặt chúng nhân cũng nhìn ra manh mối. Khẽ mỉm cười thầm nghĩ, các ngươi yên tâm, lần đấu giá này người mua số 1 tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Ta không tin hắn sẽ dùng cực phẩm linh thạch để đi mua cực phẩm linh thạch. Ngay tức thì Võ Tứ Hải quay sang phất tay ra hiệu cho bốn gã đệ tử mở ra. Bốn gã đệ tử cung kính tuân mệnh, đem bốn mảnh vải mở ra. Lúc này từng đống màu tím lấp lánh cũng hiện ra ở trước mặt mọi người trông phi thường bắt mắt. Dưới đài mọi người nghi hoặc không thôi, đây là thứ gì vậy? Theo hình dạng bên ngoài xem ra trông hơi có điểm giống như linh thạch. Dược Thiên Sầu đang dựa lưng vào trên ghế liền ngồi thẳng lên. Người khác không biết nhưng hắn còn có thể không biết sao? Đây rõ ràng là cực phẩm linh thạch mà mình vừa lấy ra giao dịch đó thôi. Võ Gia Cư Nhiêm lại đem chúng ra đấu giá. Ta kháo. Dược Thiên Sầu há hốt miệng không dám tin. Đây chẳng lẽ chính là cực phẩm linh thạch trong truyền thuyết đó sao? Dưới đài bỗng nhiên có thanh âm giật mình cả kinh. Một câu nói ra, toàn trường cũng tỉnh ngộ. Nhất thời xung quanh sôi nổi nghị luận hưởng ứng. Cũng hoài nghi thật đúng là cực phẩm linh thạch sao? Không thể nào. Không sai. Võ Tứ Hải liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu cười dài nói mọi người không nhìn lầm đâu. Đây quả đúng là cực phẩm linh thạch trong truyền thuyết, tuyệt không phải giả. Nơi này tổng cộng có 2.000 khối cực phẩm linh thạch. Chư vị, mời. Dưới đài vẫn trầm mặc bởi vì người nào cũng thấy người mua số 1 đang ngồi dựng thẳng lưng lên. Võ Tứ Hải thấy vậy liền mỉm cười, hướng Dược Thiên Sầu làm bộ chắp tay nói người mua số 1. Ngươi nghĩ bốn phần cực phẩm linh thạch này đấu giá đồng loạt hay là chia ra sẽ tốt hơn? Khuôn mặt trùm dưới miếng vải đen của Dược Thiên Sầu hơi run rẩy. Con mẹ lão hồ ly, chiếm tiện nghi của lão tử còn dám bày tỏ thái độ nữa sao? Theo sau hắn liền trả lời cực phẩm linh thạch cũng là linh thạch mà thôi. Ta không có bao nhiêu hứng thú đối với linh thạch. Dầu chi như thế nào ta đều sẽ không mua, đừng đem chuyện này xả lên trên đầu ta. Chúng nhân nghe vậy đều lắc đầu cảm thán, đối với linh thạch không có hứng thú sao? Đúng là kẻ lắm tiền có khác a. Bất quá tất cả lại yên lòng, hắn đã không nhúng tay vào vậy thì mọi người liền có hy vọng rồi. Nha! Võ Tứ Hải gật đầu. Vui vẻ nhìn mọi người hỏi chư vị có dị nghị gì không? Gộp vào hoặc tách ra thì cùng nhau cho võ gia ta chút ý kiến. Đều là linh thạch còn chia làm gì nữa? Gộp hết vào cả đi. Đông Phương Trường Ngạo ngươi nói xem nào. Cừ Vô Oán đứng lên hô. Nếu người mua số 1 không nhúng tay vào thì bản thân hắn cũng không cần phải lo ngại. Đông Phương Trường Ngạo mặt không đổi sắc nói chỉ cần mọi người không ý kiến ta đây cũng chẳng có ý kiến. Ai thắc mắc thì hãy nói ra mau. Cừ Vô Oán ngắm nhìn bốn phía quát. Thấy Phù Tiên Đảo không phản đối. Nên cũng chẳng có ai dám ý kiến gì. Lúc này Cừ Vô Oán gật đầu hô Võ Huynh. Nếu tất cả mọi người đã không có ý kiến gì. Vậy thì gộp hết linh thạch vào đấu giá đi. Hảo! Ta đây cũng không dông dài nữa. Võ Tứ Hải chỉ vào bốn chiếc khay đựng linh thạch. Cao giọng nói mọi người đều biết xưa nay đã tương truyền. Một khối cực phẩm linh thạch có thể thay thế một vạn thượng phẩm linh thạch. Nơi này tổng cộng có 2.000 cực phẩm linh thạch. Người nào trả giá cao sẽ mua được. Mỗi lần đấu giá, không được ra thấp hơn 100 vạn. Chư vị ra giá đi. Ông! Ông! Dưới trường nhất thời rôm rã lên, người mua số một gia hỏa nói sẽ không nhúng tay vào. Vậy thì mọi người còn băn khoăn cái gì nữa? 2.100 vạn. 2.200 vạn. Giá tiền dần dần tăng cao. Tâm tư hắc ám. Ngươi quả nhiên chính là lão cáo già. Dược Thiên Sầu ngồi ở bên dưới nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng cũng âm thầm đem tổ tôn võ tứ hải ra ân cần hỏi thăm mấy lần. Bỗng dưng lúc này bên tai Đông Phương Trường Ngạo xuất hiện tiếng truyền âm của cựu vô oán họ Đông Phương kia. Sáu cực phẩm linh thạch này chứng thực là đồ tốt. Bất quá theo như người mua số một đã từng nói. Cực phẩm linh thạch dù sao vẫn chỉ là linh thạch mà thôi. Giá tăng cao quá đối với chúng ta sẽ không hề có lợi. Trong này chỉ riêng hai phái chúng ta là có tiền vốn hùng hậu nhất. Nói không nhanh thì chậm rồi sẽ nằm ở trong tay ngươi hoặc ta. Theo ta nghĩ, lần này chúng ta không cần tranh nhau sống chết để cho lão cáo già võ tứ hải kia chiếm hết tiện nghi. Không bằng mức giá tăng cao vừa phải, một trong hai nhà sẽ đứng ra thu gom. Ngày sau, cực phẩm linh thạch sẽ chia mỗi bên 1.000 khối, ngươi thấy thế nào? Đông Bê, Hân, U, Vinh, Quy, Quy, Ơ, Nơ, Trường Ngạo thấy vậy cũng truyền âm ý tưởng không sai. Nhưng nếu để ngươi đứng ra mua, ngày sau ngươi nuốt lời không chia thì ta làm sao bây giờ? Chuyện này đơn giản, chỉ cần ngươi đồng ý, ta cũng sẽ thề trên danh dự. Cừ vô oán truyền âm nói. Đông Phương Trường Ngạo thốt ra một chữ hảo. Coi như song phương thù địch đã đạt hiệp nghị thành công. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 204 lưu bút đàm hưu. Không trì hoãn bao nhiêu thời gian. Cuối cùng 2.000 cực phẩm linh thạch cũng bị cừ vô oán dùng 400.000 thượng phẩm linh thạch ra giá mua về. Chúng nhân cũng không hề cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Dù sao lúc trước kêu gom hết vào đấu giá một lần cũng là cừ vô oán nói. Bất quá, phản ứng của phù tiên đảo làm cho mọi người hơi ngạc nhiên, lúc ra giá tiền thái độ trông phi thường tiêu cực. Nhẽ ra linh khí dung nạp trong một khối cực phẩm linh thạch cùng vạn khối thượng phẩm linh thạch cũng không sai biệt lắm. Thế nhưng xoay người một cái đã bán được với giá cao hơn gấp đôi, điểm này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Bởi vì bao nhiêu năm qua nó chưa hề xuất hiện ở trong tu chân giới. Mua mấy thứ này về, nhóm đệ tử bình thường khẳng định là không được hưởng dụng. Cũng chỉ có nguyên lão hy vọng cao thâm mới đủ tư cách mà thôi. Bình thường pháp bảo mua về là không có nhiều để phân chia cho mọi người. Thứ này thì tương phản khiến cho nhóm nguyên lão phi thường tra thiết. Bên dưới đài, Dược Thiên Sầu tức giận phát cuồng. Mấy vòng đấu giá trước chính mình xuất ra gần 8.000 cực phẩm linh thạch. Cũng tương đương với gần 800.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Một cái vỗ bàn giá tăng lên gấp đôi, hay nói cách khác chính mình đã xuất ra hơn 1.500.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Lúc này hắn giống như kẻ cơm ăn phải hoàng liên, có khổ mà không biết nói với ai. Nguyên bản trong lòng còn áy náy vì chính mình phá rối trường đấu giá của người ta. Thế nhưng bây giờ người ta lại buôn bán một vốn bốn lời so với phần trăm trích của chủ bán còn lại hơn nhiều. Nói vậy, sáu cực phẩm linh thạch kia đều rơi vào trong túi của võ gia rồi. Võ Tứ Hải cũng hề nghĩ giá tiền sẽ nhảy lên gấp đôi. Như vậy thì đành phải xin lỗi Dược Thiên Sầu thôi. Nghĩ thì nghĩ nhưng trên mặt Võ Tứ Hải vẫn rất bình tĩnh, không hề lộ ra một chút cảm xúc nào. Đồng thời cũng long trọng tuyên bố trường đấu giá lần này kết thúc, sôi nổi hoan nghênh mọi người lần sau tiếp tục đến tham gia. Tan cuộc, mọi người giải tán. Đông Phương Trường Ngạo cùng Cừ Vô Oán bởi vì đã muốn hiện thân cho nên cũng thản nhiên từ bên trong phòng đấu giá bước ra. Hai người mua khác, Võ Gia an bài bọn hắn theo mật đạo tới gia tộc Võ Thị. Theo sau cũng khôi phục chân thân yên lặng qua sông quay trở về Mạo Nhi đảo. Không một ai biết hai người mua này là ai. Về phần Dược Thiên Sầu thì ra khỏi mật đạo xong tự nhiên là thở phì phì quay trở về tỉnh khách trai. Đợi mấy người Tức Tử Thông theo Mạo Nhi đảo quay về tỉnh khách trai xong thì cũng tấm tắc vây quanh người Dược Thiên Sầu mà đánh giá. Cũng biết rằng hắn lắm tiền nhưng không thể nghĩ ra hắn lại nhiều tiền đến mức như vậy. Võ Lập Tuyết thì đứng ở phía xa, không ngừng ngoái cổ quan sát. Nàng suy nghĩ thật lâu mà vẫn chưa thông một cái vấn đề, đó là tại sao hắn có nhiều tiền như vậy. Dược Thiên Sầu nhấc chân ngồi xuống ghế, hướng đám người nhìn hơi xem thường, tức giận nói đừng quấy rầy ta, đang buồn phiền muốn chết đây. Mấy người cười cười còn chưa nói gì thì đã nghe một cái thanh âm từ bên ngoài truyền vào, phiền chuyện gì? Có phải là vì chuyện cực phẩm linh thạch hay không? Bên ngoài, Võ Tứ Hải vừa cười vừa nói bước vào trong, đám tiểu bối xung quanh vội vàng hành lễ. Lão cũng hướng mọi người khoát tay, rồi ngắm nhìn Dược Thiên Sầu lười nhác ngồi trên ghế vẫn không nhúc nhích. Ta đang tràn một bụng khí với lão cáo già nhà ngươi, như thế nào còn cùng ngươi chào hỏi chứ? Như thế nào? Buồn bực chuyện ta mang cực phẩm linh thạch của ngươi ra đấu ra sao? Võ Tứ Hải cười nói. Hừ! Dược Thiên Sầu đứng lên trợn mắt, lão nhân gia ngày sớm cũng biết là ta a. Chẳng thể trách là không kiên nể chút gì. Cái gì? Số cực phẩm linh thạch kia là của ngươi sao? Võ Lập Thành cả kinh kêu lên. Mấy người khác cũng khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu. Người này rốt cuộc là còn bao nhiêu bí mật nữa đây? Được rồi, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, Dược Thiên Sầu cùng mấy đứa các ngươi mau theo ta vào trong nghị sự đường. Võ Tứ Hải nghiêm mặt nói, theo sau còn bồi thêm Tuyết Nhi ở lại. Nha! Võ Lập Tuyết ủy khuất đáp ứng. Cũng không có biện pháp. Gia quy là như thế, nữ nhân không được tiến vào bên trong trưởng lão nghị sự đường. Y Nương Hơn Ờ Bương. Người xoay lưng rời đi. Chợt thấy người nào đó vẫn ngỏng mũi hướng lên trời, coi như không nhìn thấy. Võ Lập Thành bước đến níu tay Dược Thiên Sầu, mau đi thôi. Đi đâu? Ngươi mời ta nhã nhặn một chút có được không? Đừng kéo, ta còn có việc. Dược Thiên Sầu giãy giụa nói. Kết quả Tức Tử Thông chạy tới kẹp vào một bên tay hắn, đừng lải nhải, ngươi thì có chuyện gì nữa chứ? Mấy người trái ôm phải giữ, đem hắn khiêng đi. Võ Tứ Hải ngoảnh mặt nhìn đám thanh niên cũng phải cười cười. Vì tình bằng hữu của mấy đứa trẻ mà cao hứng. Ta tự mình đi, mẹ kiếp. Người của Võ Gia như thế nào đều giống phường cướp cạn thế này. Sau khi thoát khỏi ma trảo của mấy người, Dược Thiên Sầu bất bình tức giận nói chờ một chút. Ta có thứ này quên chưa đưa cho Võ Lập Tuyết. Nói xong liền theo trong túi trữ vật lấy ra một khỏa thoạt đen thoạt hồng đưa cho Võ Lập Tuyết. Đây chính là chu tước đảng mà hắn dùng 30 vạn thượng phẩm linh thạch để mua về. Võ Lập Tuyết đón nhận đem nó ôm vào trong lòng, trộm ngắm mắt nhìn về phía Gia Gia. Võ Tứ Hải nhướng mày, Tuyết Nhi, đây là sao? Võ Lập Thành nhanh chóng đứng ra giải thích. Sau khi Võ Tứ Hải nghe xong câu chuyện, cũng nhìn Dược Thiên Sầu một cái rồi không thèm nói thêm gì nữa. Nếu như trước kia, tôn nữ mình vô duyên vô cớ nhận của người ta thứ gì giá trị 30 vạn thượng phẩm linh thạch, thì khẳng định lão sẽ giáo huấn ngay. Bất quá Dược Thiên Sầu này khác, 30 vạn đối với hắn chẳng qua chỉ là những con số mà thôi. Một hàng sáu người do Võ Tứ Hải dẫn đầu, đi tới phía sau trọng địa Võ gia, cũng chính là trưởng lão nghị sự đường hay từ đường nhà họ Võ. Mấy người Tất Tử Thông rất kỳ quái, Võ Tứ Hải vì sao muốn đưa ngoại nhân như Dược Thiên Sầu tới địa phương này. Dược Thiên Sầu suốt đường đi hết nhìn đông lại ngó tây, trên mặt không hiểu chuyện gì cả. Nhưng thực tế là hắn đã phát hiện ra bốn phía càng vào sâu bên trong thì càng được canh phòng vô cùng xâm nghiêm. Quả nhiên không hổ là nơi trọng địa của Võ gia. Tiến vào trong từ đường Võ gia, Võ Tứ Hải dẫn cả nhóm đến chính đường. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn thấy bên trong sắp xếp rất nhiều bài vị. Hiển nhiên đây là bài vị của tộc nhân đã khuất trực thuộc Võ gia. Hắn không khỏi thầm nhủ lão gia hỏa đưa mình đến nơi này làm gì nhỉ? Theo sau, tiếp tục ngước mắt nhìn lên bức họa treo trên tường. Trong bức họa là một lão nhân thần tình phiêu dật, một thân trường bào quá chân, đang khoanh tay đứng sừng sững ở trên đỉnh núi, hơi nghiêng đầu ngắm nhìn sao trời, khiến cho người xem cảm giác lão nhân phi thường xuất thần thoát tục, công ngạo thế nhân. Ở dưới góc bức họa còn thấy mấy hàng chữ nhỏ. Dược Thiên Sầu liền ngưng thần nhìn kỹ. Võ Tứ Hải thắp một nén nhang dâng cao qua đầu. Theo sau bốn người Võ Lập Thành cũng thắp hương cung kính cúi lạy và đem hương cắm vào trong lư. Tất Tử Thông chứng kiến Dược Thiên Sầu dùng thần tình nghi hoặc đánh giá xung quanh, thì hắn cầm một nén nhanh đưa sang nói bức họa treo trên chính đường là tranh vẽ tổ tiên ta. Dược huynh không ngại thì cũng thắp hương để bày tỏ lòng kính trọng đi. Lúc này Dược Thiên Sầu đang chăm chú nhìn vào bức tranh kia, miệng há to như vậy, không biết hắn đã nhìn thấy cái gì. Hắn là bị mấy hàng chữ ở dưới góc bức tranh làm cho sợ ngây người, dưới đó viết: Ý, tiên hiền thường nói thiên nhược hữu tình. Năm xưa còn trẻ ta không hiểu, bây giờ tuổi đã biết suy xét, cũng thưởng thức ra vài phần thâm ý. Nhưng muốn hối hận cũng quá muộn rồi. Giờ vẽ lại bức tranh tiên hiền Tất Trường Xuân, để cho hậu thế chiêm ngưỡng, đàm hưu lưu bút. B. Sơn trời nếu có tình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 205 Tất Trường Xuân. Mẹ kiếp, lão nhân trong bức họa này chính là Tất Trường Xuân sao? Không nhầm đó chứ. Tứ đại gia tộc có nhân vật ngưu bức như vậy ư? Đến tột cùng thì lão già kia có phải là Tất Trường Xuân uy chấn khắp yêu hủy vực không à? Ngươi, Tất Huynh, Tất Trường Xuân là tổ tiên nhà ngươi. Dược Thiên Sầu không thể khống chế nổi tâm tình, lẩm bẩm nói. Đúng vậy. Tất Tử Thông ngắm nhìn bức họa, hoài nghi nói tổ tiên ta đã quy tiên hơn 2000 năm qua. Chẳng nhẽ Dược huynh cũng từng nghe nói đến tổ tiên ta hay sao? Đã chết hơn 2000 năm. Hóa ra không phải là cùng một người, làm ta hoảng muốn chết. Ta biết mà. Nếu có quái vật như vậy chống giữ, thì ngày nay tứ đại gia tộc đã đi ngang khắp tu chân giới rồi. Thế nào còn nhường nhịn như vậy chứ? Dược Thiên Sầu thở phào, theo bản năng hồi đáp không biết có đúng không, nhưng ta quen một người trùng tên với tổ tiên ngươi. Đến bây giờ người này vẫn còn sống nhăn răng. Đúng rồi, lưu bút đàm hưu kia là của ai? Chẳng lẽ chính là tổ tiên đàm gia?